Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 178. Ngươi vì sao không còn sớm lấy ra? Ngươi có phải hay không lớn tuổi đầu óc không dùng được? Đây là dò xét trang bị, là ai để cho ngươi ở bên trong thêm bảo tạc chức năng? Ngươi mới đầu óc hỏng, dò xét trang bị sẽ bảo tạc, đây không phải thông thường sao? Thông thường em gái ngươi à, thứ này 3 ngày trước mới nói ra, hiện tại luyện khí phổ đều còn không hòa, ngươi cùng ta nói thông thường, ta không quản, không bạo tạc ta liền ta làm, không làm cút sang một bên kia bạo phá tổ tương đối cần ngươi, lão mã ngươi có tin hay không ta thừa dịp ngươi không? Ở nhà đi trước đem ngươi quê quán bảo, à, biết rõ ngươi muốn tới. Đi ra ngoài trước đó ta liền đem đồ trong nhà đều rút đi. Đáng giận, hôm nay ai đều không thể ngăn dừng lại ta làm bảo tạc. Thời gian đã qua 3 ngày, so với tiên quân trở xuống những cái kia học sinh không ngừng học tập càng cao thâm hơn luyện khí. Kỹ xảo, những cái này cùng Lâm Nam cùng một chỗ, nhân số vượt qua 1000 người tiên tôn cùng tiên quân. Chính tại ngày đêm không ngừng nghiên cứu lấy mới tiên khí có thể thay thế thần thức, tại không người phát giác tình huống phía dưới liền vào được quét xem tiên khí, làm dùng để cho người ta có thể phát hiện bên trong chiến trường viễn cổ bộ tình huống. Chỉ cần quán thâu năng lượng liền có thể bản thân phi hành, không cần tu sĩ sử dụng thần thức khống chế, mà là dùng một cái khác đài tiên khí để biểu hiện hình vẽ. Những vũ khí khác cái gì? Tạm thời trước hết không làm. Lâm Nam cho đề nghị của bọn hắn là làm ra có thể phán đoán thực lực đối phương tiên khí. Tất cả mọi người minh bạch, nếu như thứ này vẫn thế, về sau thậm chí đều không cần bản nhân tự mình trình diện, liền có thể biết được một tòa trong thành nhân số bao nhiêu. Thực lực làm sao phân chia? Về phần hiện tại, bọn họ đối mặt khó khăn chính là như thế nào tại không có thần thức tình huống phía dưới phán đoán đối phương thực lực, chỉ là dùng mắt thường liền nhìn ra được nói. Sao còn muốn thần thức làm cái gì? Lão Phạm A, có thể hay không bị phát hiện cũng không đáng kể. Trước tiên đem chủ yếu nhất công năng làm ra, lại đến cân nhắc vấn đề an toàn. Nói đơn giản dễ dàng, không dụng thần biết, muốn làm thế nào thấy được đối phương tu vi? Một vấn đề, trực tiếp khốn nhiễu Phạm Đông 3 ngày, mà ngồi ở Phạm Đông đối diện, bề ngoài niên kỷ thoạt nhìn cùng hắn không sai biệt lắm một cái lão đầu ngồi ở chỗ đó. Hai người cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ chừng 3 ngày. Uông Phong A, ngươi có đề nghị gì không có? Nói đùa. Lão Phạm ngươi đều không nghĩ đi ra, hỏi ta có tác dụng gì, ta luyện khí thuật vẫn là theo ngươi học đây, ta có một chút không thiết thực ý nghĩ, không biết có thể làm được hay không, quản hắn được hay không, Lâm Nam không phải nói nha, có ý nghĩ gì liền làm đi ra, không được đổi lại, nói có lý, nói làm liền làm, Phạm Đông dẫn đầu, Uông Phong đi theo một bên. Hai người trực tiếp đi đến Vô Tẫn học viện trong kho hàng. Vật liệu là Vô Tẫn môn cung cấp, bọn họ thậm chí học phí đều không có giao. Bất quá tất cả có thể sử dụng vật liệu, phẩm cấp đều không cao hơn lục phẩm. Mọi người đều biết vì sao. Hiện tại chỉ là đang nghiên cứu phát minh giai đoạn. Tài liệu phẩm cấp dĩ nhiên trọng yếu, nhưng là muốn thực hiện công năng không giống. Liền không chỉ là vật liệu đơn giản như vậy, trọng yếu nhất vẫn là xem bọn hắn đối luyện khí phủ văn lý giải trình độ. Cùng nhiều loại nghề phụ kết hợp lại sản phẩm, luyện khí phủ văn số lượng có hạn, cũng không thể thực hiện tất cả bọn họ muốn thực hiện công năng. Lúc này, luyện khí sư liền sẽ bắt đầu học tập trận pháp hoặc linh phù, muốn đem hiệu quả trong đó dung hợp đến tiên khí. Phía trước cãi lộn hai người, chính là luyện khí sư kiêm trận pháp sư. Trong đó một tên thất phẩm luyện khí sư Tôn Văn, liền phi thường trầm mê cùng có thể nổ tung tiên khí. Cho rằng chiến đấu thời điểm, tiên khí đột nhiên bạo tạc có thể đánh đối phương một trở tay không kịp. Mà sự thật cũng là như thế. Hắn luyện chế tiên khí, tại tiên giới bán không tốt đẹp gì, rõ ràng là vật tiêu hao, lại so phổ thông tiên khí bán càng quý hơn. Phạm Đông trở thành bát phẩm luyện khí sư đã rất lâu rồi. Trừ bỏ luyện khí bên ngoài, còn kiêm học trận pháp cùng linh phù, hơn nữa đều đạt đến bát phẩm trình độ. Tất cả những thứ này đều chỉ là vì cho luyện khí phục vụ mà thôi. Nhận lấy đại lượng nhất phẩm nhị phẩm khoáng thạch, Phạm Đông một bên trong đầu hoạch định làm sao tiến hành dò xét. Muốn xem thấu đối phương thực lực, duy nhất phương pháp chính là thần thức cường độ vượt qua đối phương. Dạng này ngươi liền có thể nhìn thấu thần trí của hắn cùng tiên lực cường độ. Từ đó phán đoán đối phương thực lực làm sao. Đây là tiên giới cho tới nay kéo dài không suy chủ lưu phương pháp. Mà thiên môn cũng không phải là không có, chỉ là không quá chuẩn xác. Nói thật, bị người dò xét thời điểm, trừ phi thực lực mạnh hơn đối phương, nếu không nhất định là sẽ bị đối phương phát giác. Như vậy, trừ bỏ thần thức cùng tiên lực bên ngoài, còn có cái gì có thể lấy thể hiện tu sĩ thực lực phương thức đây? Đáp án dĩ nhiên là nhục thân. Tuy nói tiên lực đối thân thể tăng phúc kỳ thật cũng không cao, nhưng là mặc kệ như thế nào, chỉ cần đạp vào con đường tu tiên, nhục thân liền nhất định sẽ một mực tăng cường. Bởi vậy, Phạm Đông cảm thấy nếu như có thể phát hiện đối phương thể nội huyết khí, liền có thể đại khái phán đoán hắn thực lực. Bất quá làm như vậy tình huống cũng sẽ tạo thành nhất định sai sót. Có chút thiên phú khá cao tu sĩ, tiên lực cảnh giới tăng lên phi thường cấp tốc, nhục thân ngược lại có chút theo không kịp. Bất quá bọn hắn hiện tại dò xét đối tượng không phải người A, là dị thú. Những cái này dị thú đều dựa vào nhục thân tiến hành chiến đấu. Nói cách khác, nếu như có thể phát hiện huyết khí, liền có thể phán đoán những cái này dị thú thực lực có bao nhiêu. Nghĩ như vậy, Phạm Đông cảm thấy ý nghĩ của mình là đúng. Như vậy vấn đề đến, đi tới bên trong phòng luyện khí, Phạm Đông cùng Uông Phong nhìn xem trên mặt đất sắp xếp gọn gàng vật liệu, lại một lần nữa lâm vào suy tư bên trong. Bởi vì quen thuộc sử dụng thần thức tiến hành dò xét, bọn họ hiện tại chỉ cần vừa nghĩ tới dò xét, liền sẽ vô ý thức sử dụng thần thức. Đây là tu luyện mấy trăm vạn năm đã thành thói quen, thật là rất khó sửa đổi. Huyết khí, nhục thân, thần thức, tiên lực. Trong lúc nhất thời, Phạm Đông tiếp tục bắt đầu suy tính. Nếu như chỉ là dùng mắt thường, đây tuyệt đối là không nhìn ra. Nói cách khác, cần có một người không cách nào cảm ứng được đồ vật đến thay thế thần thức, mới có thể kiểm trắc đến đối phương thực lực. Loại công năng này cũng không phải là không có. Trận pháp cùng linh phù đều có cùng tương đối hiệu quả. Một chút cao thâm trận pháp có thể phán đoán tiến vào bên trong tu sĩ thực lực, cũng kích hoạt đối ứng công năng. Nghĩ tới đây, Phạm Đông trực tiếp móc ra luyện khí lô, bắt đầu luyện chế cái này tiên khí. Không cần cân nhắc ngoại hình, chỉ cần cân nhắc làm sao dò xét tình huống phía dưới. Phạm Đông hiệu suất cao vô cùng, không đến thời gian nửa nén hương liền luyện chế xong rồi. Luyện khí lô xốc lên, một cái viên cầu rơi vào Phạm Đông trong tay, lấy tiên lực kích hoạt về sau, trực tiếp quét nhìn một bên lẳng lặng nhìn Uông Phong. Ta nói, coi như ta không có tu luyện qua, cũng có thể cảm giác vừa mới có đồ vật từ trên người ta đi qua a. Uông Phong tác dụng chính là chuột bạch, đối với Phạm Đông luyện chế được tiên khí, hắn trực tiếp làm ra khẳng định đánh giá. Còn có, yêu cầu của chúng ta không phải không cần tiên lực liền có thể dò xét sao? Ngươi dạng này phương thức dò xét, không phải liền là tiêu phí càng lớn tiên lực cùng thần thức tiêu hao. Tới biết thực lực đối phương, hơn nữa bát phẩm trận pháp khắc họa ở phía trên, uổng cho ngươi nghĩ ra. Ngoặc kép, còn có vấn đề gì sao? Phạm Đông không có tức giận, hắn cũng ý thức được vấn đề vị trí, xác thực rất lớn, nếu không, ngươi xem một chút vật này, nói không chừng có thể cho ngươi một chút linh cảm. Lúc này, Uông Phong đột nhiên lấy ra một bàn tay lớn hình vuông tiên khí, đặt ở Phạm Đông trên tay. Đây là, các người Phạm gia có truyền tin của mình tiên khí, nhớ tới không có chú ý vật này. Cái này thế nhưng là Vô Tận môn bên trong luyện chế, không cần tiên lực kích hoạt, liền có thể làm đến thông tin hiệu quả. Ngoặc kép, ngươi vì sao không còn sớm lấy ra? Đây không phải không nghĩ tới nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,